Bài 4. Đặc điểm tài nguyên, nguồn nước mặt ở Việt Nam. 1. La Mã, những thuận lợi. A lớn, một mạng lưới sông dày đặc, một tiềm năng thủy điện phi thường, có một năng lực tưới vô cùng lớn, nhiều cảng và vịnh đẹp. Đất nước ta có một mạng lưới sông hết sức dày đặc, dọc theo chiều dài đất nước có biết bao cảng và vịnh đẹp, như cảng Hải Phòng, vịnh Hạ Long, cảng Vinh, cảng Nha Trang, cảng Cam Ranh, cảng Sài Gòn, Vũng Tàu. Trên những dòng sông lớn của đất nước, chúng ta đã xây dựng được nhiều công trình thủy lợi góp phần làm xanh tươi đất nước. Trước Cách mạng tháng 8 năm 1945, cả nước chỉ có 13 công trình thủy lợi, chỉ tưới được 300.000 hecta, tiêu được 80.000 hecta. Từ Cách mạng tháng 8 năm 1945 đến năm 1995, chúng ta đã xây dựng 75 hệ thống thủy lợi vừa và lớn, xây dựng 750 hồ chứa vừa và lớn, 10.000 hồ chứa nhỏ, tổng dung tích các hồ chứa hơn 30 tỷ mét khối, tưới được 2,9 triệu hecta lúa, 56 vạn hecta màu, đưa sản lượng lương thực từ 4,9 triệu tấn năm 1944 lên đến 26,5 triệu tấn năm 1995. Các hồ chứa lớn chúng ta đã xây dựng được sau Cách mạng tháng 8 là: 1. Hồ Trị An. Mô đun dòng chảy là 2.758 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối, tưới cho 3 vạn hecta, cấp nước sinh hoạt 15 mét khối trên dây. Diện tích hồ là 380 km vuông, chiều cao hồ là 51 mét, công suất đạt 400 MW. Nguồn thủy năng có thể đạt 1,7 tỷ kWh. 2. Hồ Thác Bà. Mô đun dòng chảy là 2.940 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Diện tích hồ là 235 km vuông. Đã làm ngập 50 xã. Có 7.350 hộ rời ra khỏi lòng hồ. Sơ tán 7 chợ, 4 thị trấn. 5.163 hecta ruộng, 2 vụ bị ngập. Công suất đạt 108.000 kW. 3. Hồ Phước Hòa. Mô đun dòng chảy là 427 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối, tưới cho 42.870 hecta. Công suất đạt 206.000 kW. 4. Hồ Gia Ly trên sông Sê San. Mô đun dòng chảy là 1.000 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Diện tích hồ là 65 km vuông. Công suất đạt 720 kW. Nguồn thủy năng là 3.860 nhân 10 lũy thừa 6 kWh. 5. Hồ Sông Đà. Khởi công ngày 6 tháng 11 năm 1969, chặn dòng ngày 12 tháng 1 năm 1983. Đập cao 128 mét, dài 640 mét. Mô đun dòng chảy là 9.700 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Trên thế giới có 150 hồ có mô đun dòng chảy là 5.000 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Diện tích hồ là 200 km vuông, dài 230 km. Công suất là 1,92 nhân 10 lũy thừa 6 kW. Có 8 tổ máy nhân với 24 vạn kW. Hàng năm công trình này tiết kiệm 5 triệu tấn than. 6. Hồ Dầu Tiếng. Mô đun dòng chảy là 1.500 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối, tưới cho 172.000 hecta. 7. Hồ Thác Mơ. Mô đun dòng chảy là 1.360 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Công suất là 150 MW. 8. Hồ Đa Nhiêm. Công suất là 120.000 kW. 9. Hồ Sông Hinh ở Phú Yên. Mô đun dòng chảy là 320 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Công suất là 66.000 kW. 10. Hồ Vĩnh Sơn ở Bình Định. Mô đun dòng chảy là 131 nhân 10 lũy thừa 6 mét khối. Công suất là 66 MW. Tưới cho 5.000 hecta. 11. Đa My, Hàm Thuận trên sông La Ngà, hai công trình cách nhau 10 km. Diện tích của đa mi là 140,8 nhân 10^6. Diện tích của hàm thuận là 695 nhân 10^6, khởi công ngày 16 tháng 5 năm 1997. Công suất là 475 MW. Nguồn thủy năng là 1,6 tỷ kWh. Hàng năm, tất cả sông ngòi nước ta đưa ra biển hơn 800 tỷ mét khối nước. Lượng này đủ tưới cho 1/3 diện tích tưới trên toàn hành tinh. Theo thống kê năm 1988, hiện nay chúng ta có 4.296 triệu hecta đất trồng lúa, 1.246 triệu hecta đất trồng màu, 805 triệu hecta đất trồng cây lưu niên. Năm 1985, cả nước đã sử dụng 40,65 tỷ mét khối nước phục vụ cho nông nghiệp. Năm 1990, nước sử dụng cho nông nghiệp khoảng 50 tỷ và dự đoán đến năm 2000 sẽ là 60 tỷ. Do điều kiện địa hình, phần lớn sông ngòi nước ta có độ dốc lớn, nhiều thác gành. Đó là những điều kiện thuận lợi tạo ra nguồn thủy năng phong phú cho đất nước. Thủy năng là nguồn năng lượng có thể khôi phục được, hay còn gọi là nguồn năng lượng tái sinh. Ở nước ta, tiềm năng nguồn năng lượng tái sinh này ước tính 427,4 tỷ kW, tương đương với khoảng 48,73 triệu kW công suất mỗi năm. Riêng miền Bắc chiếm 75% tổng công suất. So với tiềm năng của nhiều nước trên thế giới, thì nước ta cũng thuộc vào một trong những nước giàu tiềm năng trên thế giới. Bảng 2.9, nguồn thủy năng Việt Nam và một số nước châu Âu. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, nước. Cột 2, tiềm năng điện lượng, tính bằng tỷ kWh. Cột 3, điện lượng trung bình trên đơn vị hecta, mở ngoặc 103 kW trên hecta, đóng ngoặc. Hàng thứ hai, cột 1. Hàng thứ nhất, Thụy Sĩ. Hàng thứ hai, Áo. Hàng thứ ba, Nam Tư. Hàng thứ tư, Việt Nam. Hàng thứ năm, Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng thứ sáu, Pháp. Hàng thứ bảy, Tiệp Khắc. Cột 2. Hàng thứ nhất, 144,0. Hàng thứ hai, 152,5. Hàng thứ ba, 205,9. Hàng thứ tư, 427,4. Hàng thứ năm, 536,6. Hàng thứ sáu, 255,0. Hàng thứ bảy, 39,3. Cột 3. Hàng thứ nhất, 34,88. Hàng thứ hai, 18,19. Hàng thứ ba, 8,06. Hàng thứ tư, 14,40. Hàng thứ năm, 6,98. Hàng thứ sáu, 4,63. Hàng thứ bảy, 3,07. Bảng 2.10, tiềm năng thủy điện các sông ngòi ở Việt Nam phân bổ như sau. Các em kẻ bảng gồm có 3 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, hệ thống sông. Cột 2, tổng diện tích lưu vực, mở ngoặc km vuông, đóng ngoặc. Cột 3, tổng trữ năng lượng, mở ngoặc tỷ kWh, đóng ngoặc. Hàng thứ 2, cột 1. 1. Hệ thống sông vùng Đông Bắc như Quang Sơn, Bắc Giang, Kỳ Cùng. 2. Thái Bình, sông Thao, sông Lô, sông Gâm. 3. Sông Đà. 4. Sông Cả. 5. Sông Mã. 6. Vũ Gia, Thu Bồn. 7. Trà Khúc. 8. Sông Ba. Đà Rằng. 9. Sông Sê San. 10. Sông Srê Pốc. 11. Sông Đồng Nai. Cột 2. 1. 15.000. 2. 57.000. 3. 52.600. 4. 17.700. 5. 17.600. 6. 9.700. 7. 3.215. 8. 13.900. 9. 11.370. 10. 18.200. 11. 26.570. Cột 3. 1. 6,76. 2. 79,7. 3. 71,0. 4. 10,9. 5. 12,1. 6. 15,56. 7. 5,27. 8. 10,00. 9. 21,7. 10. 13,57. 11. 27,72. Trong tất cả các hệ thống sông, thì sông Đà là con sông có mật độ năng lượng lớn nhất, là 1.164 kWh trên 1 km², và cũng là con sông có khả năng xây dựng nhiều công trình thủy điện lớn. Tiếp theo là hệ thống sông Đồng Nai và sông Sê San. Cho đến nay, chúng ta đã khai thác nguồn thủy năng có công suất 2.672 MW của 6 công trình lớn và vừa, với sản lượng điện hàng năm là 12 tỷ kWh, chiếm gần 70% sản lượng điện sản xuất năm 1996 và mới đạt được 20% trữ năng kinh tế. Hiện nay, chúng ta đang nghiên cứu để xây dựng công trình thủy điện lớn nhất nước trên sông Đà, đó là thủy điện Sơn La với công suất 3.600 MW, tổng điện lượng 27 tỷ kWh. Nó có nhiệm vụ phát điện, chống lũ, cấp nước cho hạ lưu. Đây là công trình lớn nhất của thế kỷ 21. Ngoài tài nguyên được sử dụng vào mục đích nông nghiệp, phát triển thủy điện, nguồn nước phong phú của chúng ta còn đóng góp không nhỏ cho mục đích sinh hoạt và công nghiệp nói chung. Yêu cầu này ngày một đòi hỏi nhiều hơn cả về số lượng và chất lượng. Bảng tổng hợp quá trình sử dụng nước của các ngành kinh tế quốc dân dưới đây nói lên phần nào vai trò nước trong cuộc sống của chúng ta. Bảng 2.11. Tổng hợp tình hình sử dụng nước của các ngành kinh tế quốc dân trong những năm qua. Các em kẻ bảng gồm có 5 cột, 2 hàng. Hàng thứ nhất, cột 1, đối tượng sử dụng nước. Cột 2, 1980, tính bằng triệu mét khối. Cột 3, 1985, tính bằng triệu mét khối. Cột 4, 1990, tính bằng triệu mét khối. Cột 5, 2000, tính bằng triệu mét khối. Hàng thứ 2, cột 1. Hàng thứ nhất, phục vụ sinh hoạt. Hàng thứ 2, phục vụ nông nghiệp. Hàng thứ 3, phục vụ công nghiệp. Hàng thứ 4, các yêu cầu khác. Hàng thứ 5, tổng hợp tất cả các ngành. Cột 2. Hàng thứ nhất, 1.324,3. Hàng thứ 2, không có. Hàng thứ 3, 1.498,9. Hàng thứ 4, không có. Hàng thứ 5, 37.859,5. Cột 3. Hàng thứ nhất, 1.756,1. Hàng thứ 2, không có. Hàng thứ 3, 2.865,1. Hàng thứ 4, không có. Hàng thứ 5, 45.271,8. Cột thứ 4. Hàng thứ nhất, 2010. Hàng thứ 2, 46.996,2. Hàng thứ 3, 5.327,7. Hàng thứ 4, không có. Hàng thứ 5, 54.333,9. Cột 5. Hàng thứ nhất, 2.908,1. Hàng thứ 2, 60.473,7. Hàng thứ 3, 15.990,8. Hàng thứ 4, không có. Hàng thứ 5, 79.377,5. B lớn, tình hình ô nhiễm trên tất cả các sông ngòi nước ta còn ít, chưa đến mức nghiêm trọng như các nước phát triển. Trong thời gian qua, do tốc độ phát triển công nghiệp của ta chưa cao, cho nên tình hình ô nhiễm bởi các chất thải bẩn đổ ra kênh rạch, sông ngòi chưa nhiều như một số nước phát triển. Nhờ tiếp thu kinh nghiệm của các nước công nghiệp, nên chúng ta đã bắt đầu có ý thức trong việc gìn giữ bảo vệ tài nguyên nước. Trừ một vài con sông ở miền Bắc như sông Hồng, còn hầu hết các con sông ở miền Trung và miền Nam, lượng bùn cát trong nước ít. Các chỉ tiêu lý hóa còn đảm bảo mức độ trong lành của nguồn nước tự nhiên. Hai La Mã. Những mặt hạn chế liên quan đến quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường nước. Một nhỏ, đại bộ phận những sông ngòi lớn nước ta đều bắt nguồn từ nước ngoài. Trong này đáng quan tâm nhất là bốn lưu vực. Thứ nhất, sông Mekong, sông Hồng bắt nguồn từ Trung Quốc. Thứ hai, sông Mã, sông Cả bắt nguồn từ đất Lào. Tổng lượng dòng chảy bốn hệ thống sông này là 716,9 tỷ mét khối trong năm, chiếm gần 84% tổng lượng dòng chảy của tất cả các sông trên khắp đất nước Việt Nam. Trong tổng số 716,9 tỷ mét khối thì lượng nước được sản sinh trên đất nước ta chiếm 25,4%, còn phần sản sinh trên đất nước bạn là 534,28 tỷ mét khối, chiếm 74,6%. Đây là một vấn đề hết sức phức tạp cho chúng ta trong việc quản lý và khai thác nguồn nước. Một khi các nước thượng nguồn ra sức khai thác triệt để nguồn nước sản sinh trên đất nước họ, ví dụ sông Mekong tổng lượng nước hàng năm là 505 tỷ mét khối, nhưng phần sản sinh trên đồng bằng sông Cửu Long chỉ có 25,2 tỷ mét khối, nghĩa là lượng nước sản sinh trên lãnh thổ Việt Nam chỉ chiếm có 5% tổng lượng dòng chảy qua sông Mekong mà thôi. Hoặc hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình với tổng diện tích lưu vực là 168.700 km2, trong đó phần diện tích nằm trên lãnh thổ Việt Nam là 86.500 km2, chiếm 51,5% tổng diện tích toàn lưu vực. Tổng lượng dòng chảy sông Hồng và sông Thái Bình là 137 tỷ mét khối trong năm, trong đó 93 tỷ mét khối sản sinh trên đất nước Việt Nam, chiếm 68% tổng lượng dòng chảy của lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình. Vấn đề phức tạp là tài nguyên trên các dòng sông thì chúng ta không được chọn quyền sử dụng và khai thác. Nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường thì mọi hậu quả chúng ta đều phải gánh chịu, bởi vì nước ta nằm ở hạ lưu các con sông đó. Hai nhỏ, tài nguyên nước phân bố không đều theo không gian và thời gian. Theo không gian, do đặc điểm của địa hình nên sông ngòi nước ta phần lớn đều tập trung ở hai miền Bắc và Nam. Còn miền Trung thì đại bộ phận các sông là những sông nhỏ, ngắn. Tổng lượng dòng chảy của tất cả các sông miền Trung chưa được 10% tổng lượng dòng chảy các sông ngòi cả nước. Theo thời gian, hàng năm tất cả các sông ngòi Việt Nam đưa ra biển trên 800 tỷ mét khối nước, nhưng không phải lượng nước này được phân phối đều cho 12 tháng, mà thường thường từ 70-80% tổng lượng dòng chảy cả năm tập trung vào 3-4 tháng mùa lũ. Mùa lũ xuất hiện chậm hơn mùa mưa khoảng 1 tháng. Lũ lớn nhất thường xuất hiện tháng 7-8 ở vùng núi phía Bắc và Bắc Bộ, tháng 9-10 ở các vùng Thanh Hóa, Nghệ Tĩnh, tháng 10-11 các tỉnh vùng Duyên Hải miền Trung, tháng 7-9 ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chính sự phân bố lượng dòng chảy không đồng đều theo thời gian đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng ta trong việc quản lý và khai thác nguồn tài nguyên nước, bởi vì nó luôn luôn mâu thuẫn với yêu cầu dùng nước. Khi chúng ta cần dùng nước thì hạn hán, khi chúng ta không cần nước thì mưa to lụt lớn. Vì vậy, muốn giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu thì một trong những biện pháp cơ bản và có hiệu quả là phải xây dựng hồ chứa. Nhưng càng xây dựng nhiều hồ chứa thì cũng có nghĩa là càng phải phá nhiều rừng, càng tác động lớn vào điều kiện tự nhiên môi trường. Chính sự phân bố lượng nước không cân đối theo thời gian đã và còn gây cho chúng ta không ít khó khăn trong công tác khai thác tiềm năng nguồn nước. Hiện nay, bình quân đầu người trên cả nước chúng ta có 12.100 mét khối trên người nhân một năm. Nhưng 2/3 lượng nước nói trên lại được sản sinh ngoài lãnh thổ Việt Nam, phía thượng lưu các dòng sông lớn. Nông nghiệp Việt Nam hiện nay và những năm tới vẫn giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, vai trò của cây lúa vẫn luôn luôn giữ một vị trí quan trọng, vẫn là cây lương thực chính. Do đó, nhu cầu dùng nước trong nông nghiệp không ngừng tăng lên. Từ 47 tỷ mét khối năm 1990 đến 61 tỷ mét khối cho năm 2000 và 74 tỷ mét khối cho năm 2010. Nếu tính cả nước cho công nghiệp và sinh hoạt thì cần 94 tỷ mét khối cho năm 2010 và 137 tỷ mét khối cho năm 2025, cần 327 tỷ mét khối cho năm 2070. Rõ ràng, đến năm 2070, lượng nước cần của chúng ta vượt hơn hẳn toàn bộ lượng nước các sông ngòi được sản sinh ra trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Riêng lượng nước phục vụ cho nông nghiệp chủ yếu tập trung vào mùa khô, thì đến năm 2000, yêu cầu phục vụ nông nghiệp đã sử dụng 37% tổng lượng nước mùa kiệt, và đến năm 2070, lượng nước phục vụ nông nghiệp đã chiếm 95% tổng lượng nước mùa kiệt của các sông ngòi trên lãnh thổ nước ta. Đó là chưa kể đến lượng nước phục vụ cho công nghiệp, sinh hoạt, vân vân, và cũng chưa kể đến những tác động tiêu cực của quốc gia thượng nguồn các dòng sông. Thêm một ví dụ về những khó khăn do sự phân bố không đồng đều lượng dòng chảy đến ngành năng lượng như sau. Muốn đảm bảo đủ điện năng cho các mùa lũ lẫn mùa khô, thì quy mô công trình hồ chứa phải lớn mới đủ năng lượng điều tiết, và như vậy có nghĩa là đầu tư cho công trình phải nhiều. Hiện nay, năm 1996, chúng ta chỉ mới sản xuất được 100 tỷ kWh điện. Nhưng đến năm 2000, dân số Việt Nam sẽ hơn 90 triệu người, thì sản lượng 100 tỷ kWh cũng chỉ mới dừng lại ở con số thấp kém so với các nước trong khu vực. Vì với 100 tỷ kWh cũng có nghĩa bình quân chỉ đạt 1.000 kWh cho một người. Nếu như vậy thì khó có thể nói đến việc xuất khẩu điện sang nước khác. Vì vậy, trước mắt chúng ta phải làm nhiều nhà máy túc pin khí để đáp ứng nhu cầu điện mùa khô, đặc biệt là cho các tỉnh miền Nam. Mặt khác, sau năm 2010, chúng ta cũng phải có kế hoạch xây dựng cả điện nguyên tử mới đủ nguồn năng lượng đáp ứng mọi nhu cầu của kinh tế quốc dân. Một thực tế về sự phân bố không đồng đều lượng nước theo thời gian. Mùa hè năm 1997, tất cả các công trình thủy điện lớn ở miền Bắc như Thác Bà, Hòa Bình đều bắt buộc phải vận hành dưới mực nước chết IMO, và miền Nam phải tải ngược điện ra miền Bắc vào những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6 năm 1997. Ba nhỏ, mùa mưa thường kèm theo bão, áp thấp nhiệt đới vân vân, dẫn đến lũ lụt gây nhiều tổn thất. Nước ta nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, đồng thời cũng nằm gần trung tâm bão, một trong năm trung tâm bão lớn nhất trên thế giới. Mùa bão trùng với mùa mưa, cộng thêm với đặc điểm địa lý đất nước ta dài và hẹp, địa hình phức tạp, rừng cây bị tàn phá nhiều, đồng bằng thấp trũng, đại bộ phận các cửa sông lớn đều chịu ảnh hưởng của triều, nên lũ lụt thường là mối đe dọa đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Theo thống kê 25 năm qua, từ năm 1966 đến năm 1990, của Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia Bỉ về thiên tai ở các nước đang phát triển, thì họ đã chọn 10 nước đứng đầu về chỉ số các loại thiên tai như sau. 1. Philippines 272. 2. Ấn Độ 216. 3. Trung Quốc 157. 4. Indonesia 139. 5. Bangladesh 100. 6. Peru 73. 7. Iran 64. 8. Mexico 62. 9. Việt Nam 41. 10. Thổ Nhĩ Kỳ 41. Trong các thập kỷ gần đây, các hiện tượng biến đổi về khí hậu thủy văn ở nước ta có chiều hướng ác liệt, dẫn đến tình hình thiên tai bão lũ có xu hướng gia tăng hơn rất nhiều. Về lũ lụt, chỉ tính đến đầu thế kỷ này, trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình đã xảy ra 16 trận lũ lớn. Lớn nhất là trận lũ năm 1971, mực nước lũ đã vượt quá khả năng chịu đựng của đê. Trong vòng 45 năm từ năm 1900 đến năm 1945, đã có 18 năm vỡ đê ở đồng bằng Bắc Bộ, trung bình cứ 2 năm vỡ đê một lần. Trận lũ tháng 8 năm 1945 được coi là trận lũ lịch sử lúc bấy giờ, làm vỡ 79 quãng đê, chìm ngập 260.000 hectare đất sản xuất. Trận lũ năm 1971 vỡ 3 quãng đê, đã làm chìm ngập 200.000 hectare đất sản xuất. Ở miền Trung, năm 1980, lũ lịch sử trên sông Mã ở Thanh Hóa. Năm 1978, lũ lịch sử trên sông Cả, sông La ở Nghệ An, Hà Tĩnh. Năm 1964, lũ lịch sử xảy ra ở hầu hết các sông từ Quảng Trị đến Bình Thuận, gây nhiều thiệt hại về người và của cho nhân dân khu năm cũ. ở các tỉnh Đông Nam Bộ, tháng 10 năm 1952 là trận lũ lớn chưa từng thấy trong lịch sử. Sau trận lũ lịch sử năm 1961, ở đồng bằng sông Cửu Long còn có 5 lần lũ khác xảy ra vào các năm 1966, 1978, 1984, 1991 và 1994. Về bão. Theo thống kê, từ năm 1954 đến năm 1994, trong số 689 cơn bão hoạt động ở Biển Đông, 50% xuất phát từ Tây Thái Bình Dương, 50% xuất phát ngay tại Biển Đông, thì có khoảng 210 cơn bão và áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào Gò Công. Cơn bão tháng 5 năm 1904 đã làm chết 5.000 người. Một đoàn xe lửa từ Sài Gòn đi Mỹ Tho bị lật tung. Cơn bão tháng 10 năm 1952 vào cực Nam Trung Bộ, đi sâu vào miền Đông Nam Bộ, gây ra lụt lớn cho các tỉnh miền Đông. Cơn bão Kim năm 1993 đổ bộ vào Thuận Hải, làm chết hơn 200 người ở các huyện ven biển. Một số cơn bão mạnh khác đã tàn phá và gây mưa lũ, ngập úng trên phạm vi rất rộng, được đánh giá như một thiên tai hiếm thấy vào cỡ 50 đến 100 năm gần đây, đã khiến cho nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới đã thực sự quan tâm sâu sắc. Ví dụ, cơn bão Vera đổ bộ vào Hải Phòng ngày 8 tháng 7 năm 1956, cơn bão Kala vào Hà Nam Ninh ngày 22 tháng 9 năm 1962, cơn bão Nancy vào Nghệ Tĩnh ngày 18 tháng 10 năm 1982, cơn bão Cecil vào Bình Trị Thiên ngày 16 tháng 10 năm 1985, cơn bão Weize đổ bộ vào Hà Nam Ninh, Thái Bình ngày 5 tháng 9 năm 1986. Hệ quả của bão là mưa to lũ lớn, vì vậy bão lụt hay đi cùng nhau, và những hiện tượng, những tai họa tự nhiên ấy trong lịch sử đã gây ra cho đất nước ta bao đau thương, mất mát. Lũ lụt năm 1991 đã làm cho chúng ta tổn thất hơn 300 tỷ đồng. Lũ lụt năm 1994 tổn thất 2.284 tỷ, tương đương 15 tấn vàng. Mới chỉ tính đến tháng 11 năm 1995, chưa kể tổn thất lũ lụt miền Trung do cơn bão số 10 và số 12 mang đến, thì nhà nước đã phải chi hơn 15.215 tỷ để khắc phục lũ lụt của 11 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Riêng lũ lụt năm 1996 ở đồng bằng sông Cửu Long đã cướp đi 178 sinh mạng, làm thiệt hại hơn 2.033 tỷ đồng, chưa kể Sóc Trăng, Trà Vinh, Bến Tre. Cả nước mùa lũ năm 1996 đã có hơn 1.000 người chết, thiệt hại hơn 7.000 tỷ đồng. Bài 5. Những nét lớn về chất lượng nước tự nhiên và tình hình ô nhiễm môi trường nước ở Việt Nam. Một La Mã. Những nét lớn về chất lượng nước tự nhiên trên các sông ngòi nước ta. A lớn. Tính chất vật lý. Một La Mã. Nhiệt độ nước. Nhiệt độ nước trên hầu hết các sông ngòi ở Việt Nam luôn thay đổi theo mùa và theo từng vùng địa lý khác nhau, nhưng nói chung đều dao động từ 22 đến 25 độ C. Các sông ở miền núi Bắc Bộ có nhiệt độ trung bình năm từ 22 đến 24 độ C. Tháng có nhiệt độ nhỏ nhất là tháng 1. Tháng có nhiệt độ lớn nhất là tháng 7. Riêng Tây Bắc, nhiệt độ lớn nhất xảy ra vào tháng 5. Nhiệt độ cao nhất tuyệt đối là 33 đến 35 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối là 8 đến 11 độ C. Các sông vùng đồng bằng Bắc Bộ và khu 4 cũ có nhiệt độ nước trung bình năm cao hơn từ 24 đến 26 độ C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 1, từ Đông Hà vào phía Nam là tháng 7. Tháng có nhiệt độ cao nhất là tháng 5, 6 hoặc tháng 7. Các vùng phía Nam khu 4 cũ, từ Bến Hải trở vào phía Nam, nhiệt độ nước quanh năm trên 20 độ C. Nhiệt độ nước cao nhất tuyệt đối không thay đổi, nhưng nhiệt độ thấp nhất tuyệt đối thì cao hơn từ 2 đến 5 độ C so với vùng núi Bắc Bộ. Vùng Duyên Hải Trung Bộ từ Quảng Nam đến Phú Yên, nhiệt độ nước sông quanh năm cao lên rõ rệt, thay đổi từ 25 đến 28 độ C. Tháng có nhiệt độ trung bình thấp nhất thường là tháng 12. Tháng có nhiệt độ trung bình cao nhất thường là tháng 5. Đặc biệt ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, nhiệt độ cao nhất là tháng 7 hoặc tháng 8. Sông ngòi ở Tây Nguyên có nhiệt độ nước sông lại giảm xuống gần bằng với nhiệt độ nước các sông núi ở Bắc Bộ, có nghĩa là 23 đến 24 độ C. Tháng có nhiệt độ thấp nhất là tháng 12 đến tháng 1, tháng cao nhất là tháng 5. Đồng bằng Nam Bộ thì nhiệt độ nước trung bình từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất tuyệt đối không vượt quá 33 độ C và thấp nhất tuyệt đối là 23 độ C. Hai nhỏ, bùn cát lơ lửng. Đánh giá về tài nguyên nước của sông ngòi không những chỉ xét về số lượng mà còn cần phải nói đến chất lượng nước của những dòng sông ấy. Ví dụ, hàm lượng bùn cát và các chất hòa tan trong nước cũng là một trong những chỉ tiêu để đánh giá chất lượng nước, vì trong nước mà còn nhiều bùn cát thì công tác lắng lọc phải nhiều mới có thể cung cấp cho nước sinh hoạt. Bùn cát nhiều sẽ nhanh chóng làm bồi đất các hồ chứa, các luồng lạch diễn biến phức tạp, làm cản trở giao thông thủy. Tuy nhiên, nó cũng có mặt thuận lợi cho việc tận dụng để bón ruộng. Ví dụ, lượng bùn trong 1 mét khối nước lũ có giá trị xấp xỉ 1 tấn phân chuồng, bởi vì trong bùn cát thường có chứa nitơ, phosphor, kali, v.v. Trong quá trình vận động của dòng nước trên các sông ngòi luôn luôn mang trong lòng nó một lượng bùn cát nhất định. Lượng bùn cát này do mưa xâm thực, bào mòn trên mặt lưu vực rồi đem ra sông. Một phần do quá trình vận động dòng nước tác động vào bờ sông, lòng sông mà có. Độ đục hay hàm lượng bùn cát lớn nhất thường tập trung trong mùa lũ. Vì vậy, độ nhiễm bẩn do phù sa sinh ra chủ yếu cũng tập trung vào mùa lũ. Sự biến đổi bùn cát trong năm trên cơ bản gần phù hợp với chế độ dòng chảy, nghĩa là mùa lũ thì lượng bùn cát nhiều hơn mùa cạn. Lượng bùn cát mùa lũ thường cũng chiếm từ 80 đến 90% tổng lượng bùn cát của cả năm. Tháng có lượng bùn cát lớn nhất nhiều khi chiếm từ 25 đến 30% tổng lượng bùn cát của cả năm. Hàng năm, sông Hồng mang ra biển từ 120 đến 150 triệu tấn bùn cát. Có năm như năm 1971, lũ lớn do đạt được là 202 triệu tấn. Sông Mekong tuy là một con sông rất lớn, diện tích lưu vực gấp 5 lần sông Hồng, nhưng lượng bùn cát hàng năm mang ra biển lại không nhiều, thường từ 160 đến 170 triệu tấn trong năm. Sự biến đổi về lượng bùn cát trên các dòng sông ở nước ta qua nhiều năm nói chung rất lớn. Là một nước mưa nhiều nên lượng xâm thực trên các lưu vực sông của chúng ta cũng khá lớn. Qua kết quả nghiên cứu, những vùng có lượng mưa năm đạt lượng mưa từ 1.000 đến 1.500 mm trong năm thì lượng sói mòn đạt từ 130 đến 200 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Lượng mưa từ 1.500 đến 2.000 mm trong năm thì lượng sói mòn đạt từ 200 đến 300 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Lượng mưa từ 2.000 mm trong năm thì lượng sói mòn đạt từ 300 đến 400 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Đương nhiên, nếu độ che phủ trên lưu vực càng kém thì lượng sói mòn càng tăng lên rất nhiều. Trên sông Mã, lượng sói mòn trên 1 km vuông tại Cẩm Thủy đo đạt được 173 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Trên sông Cả tại trạm Thủy Văn Dừa, 210 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Có năm mưa nhiều trên sông Cả đạt 900 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Sông Hồng là 149 tấn trên 1 km vuông nhân năm. Qua nhiều nghiên cứu tính toán thời kỳ 1961-1980, thì hàng năm tất cả sông ngòi Việt Nam đưa ra biển hơn 300 triệu tấn bùn cát, vân vân. Ba nhỏ, độ khoáng hóa. Độ khoáng hóa là tổng hàm lượng các ion chứa trong nước sông, tính bằng miligam trên một lít. Thành phần các ion chính ở đây gồm có canxi 2 cộng, magie 2 cộng, kali cộng, natri cộng, clo trừ, HCO3 trừ, SO4 2 trừ, CO3 2 trừ. Độ khoáng hóa là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng nước, vì nếu độ khoáng hóa cao, nước sẽ có hại cho mục đích sinh hoạt cũng như công nghiệp. Theo Alekin thì nước được chia ra 4 cấp độ khoáng hóa như sau. Độ khoáng hóa thấp, tức là dưới 200 mg trên lít. Độ khoáng hóa vừa, từ 200 đến 500 mg trên lít. Độ khoáng hóa cao, từ 500 đến 1000 mg trên lít. độ khoáng hóa rất cao, tức là trên 1.000 mg trên lít. Theo tiêu chuẩn vệ sinh thì độ khoáng hóa nước nông nghiệp phải dưới 1.000 mg trên lít. Sông Hồng độ khoáng hóa là 200 mg trên lít. Sông Cửu Long độ khoáng hóa là 150 mg trên lít. Các sông miền Trung độ khoáng hóa từ 100 đến 200 mg trên lít. Sông Đồng Nai độ khoáng hóa 500 mg trên lít. Nhìn chung, trên tất cả các sông ngòi nước ta, độ khoáng hóa mùa lũ nhỏ hơn mùa cạn từ 2 đến 3% do sự pha loãng dòng chảy lũ. Nói chung, lớn nhất là tháng 1 đến tháng 4 và nhỏ nhất là tháng 5 đến tháng 7, một vài nơi là tháng 9.